Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 588, đánh tới không thú đoàn hải tặc. Mặc dù Tích coi như mới vừa rồi đả kích người đề xuất, nhưng Kaido cũng không có chú ý hắn quá nhiều. Hắn rõ ràng biết, chân chính đáp lời tạo thành mới vừa rồi một kích kia tổn thương người là Saido. Mà hắn cùng với kỳ chiến đấu ở giữa vẫn chưa kết thúc. Mang theo cáu kỉnh khí tức Kaido, dùng kia so với sắt thép còn phải tới cứng rắn thân thể tại chiến trường bên trong nghiền ép mà qua. Chuẩn bị nghênh kích, Zephyr Ho, đối mặt trong truyền thuyết đứng ở sinh vật đỉnh núi Thần Long. Người bình thường phản ứng hẳn là tránh lui mới được. Hơn nữa bây giờ Zephyr thân thể trạng thái cũng đã không thích hợp tiếp tục tác chiến. Già yếu đưa tới thể lực suy thoái so với tưởng tượng còn phải tới nghiêm trọng. Chính diện chịu đựng Kaido đả kích mà nói, thân thể của hắn khả năng trở nên càng tệ hại. Nhưng là làm lão sư tôn nghiêm, không cho phép hắn tại chính mình học sinh đuổi tới cứu viện thời điểm. Tự nhiên mà nói đất tiếp nhận hắn bị hai mặt giáp công cục diện mà không thèm chú ý đến bất kể. Chỉ là có người so với hắn phản ứng còn phải tới kịch liệt hơn. Weibon lộ ra một bộ không vui bộ dáng. Hắn não đường về cùng những người khác cũng không quá giống nhau. Ở những người khác gặp tình huống như vậy, nhất định sẽ tình nguyện với Saido cùng Kaido đa phát sinh mâu thuẫn. Mà tự mình ở cạnh nhặt lợi ích. Nhưng mà Weibon lại cho là Kaido đây là muốn để cướp đoạt con mồi ý tứ. Hắn muốn giết người, cũng không cần người khác tới làm giùm. Ở nơi này dạng tình cảm bên dưới, hắn nhặt lên bị kỳ vẫy trên đất vũ khí, hướng Kaido vung chém ra cường mà có lực chảm kích. Tên ngu ngốc kia, Miss Bazin xa xa thấy này cảnh tượng, không khỏi mắng, nàng thực lực không phải là quá mạnh. Cho nên ở Weibon phát động công kích thời điểm, cũng không có đi theo bên cạnh hắn. Như nàng đoán kỳ một dạng Weibon đúng là không thể để cho nhân bớt lo. Kaido ở Miss Bazin xem ra, không phải là bây giờ muốn xử lý nhân, Tích mới được, đồng thời đối mặt thượng hai cái tứ hoàng mà nói. Phần này tỷ số thắng muốn hạ thấp rất nhiều. To lớn chảm kích cho dù tương đối Kaido thân thể cũng không kém bao nhiêu. Nó chặt ngang tới, mang theo vô cùng uy lực. Có thể Kaido lại cho thấy càng thêm sấm nhân thực lực. Hướng những người khác giải thích hắn tại sao được gọi là mạnh nhất sinh vật, nguyên nhân. Tráng kiện thân thể, bằng vào lực lượng chỉ là một hình xẻ đem cái chảm kích cho xé rách ra tới. Mang theo phần này làm người ta huyết dịch ngưng trệ lực áp bách. Kaido dư thế không giảm về phía Saido nhanh đằng mà tới. Zephyr ngăn trở ở hắn đằng trước. Nhưng hắn biết rõ không cách nào ngăn cản Kaido. Mới vừa rồi đánh vào tạo thành lực lượng tu bổ sau khi Kaido triển hiện ra thực lực trở nên mạnh hơn. Còn hắn thì trở nên yếu hơn. Cách đây xa một chút. Zephyr quát lên. Lời này là đối với ở bên cạnh hắn, chuẩn bị hiệp trợ anh cùng tân tư nói, hắn cũng không lo lắng Saido, chỉ cần dùng phần này thân thể không lành lặn cho hắn chế tạo một chút thời gian rảnh rỗi. Hắn tin tưởng Saido có thể nhờ vào đó thoát đi, Kaido đối với ở trước mắt cái này lên tiếng nhân, cũng có chút ấn tượng, này là mới vừa mới cùng chi phát sinh qua chiến đấu nhân. Mang đến cho hắn chỗ đau cũng không có nhiều người. Hắn cũng coi như một người trong đó. Cho dù cái đó chỗ đau cũng không sâu, nhưng là vô luận cái dạng gì nhân đều không cách nào ngăn trở hắn bước tiến. Bách thú đoàn hải tặc. Bách thú hai chữ định nghĩa đó là vua bách thú. Đó là vương giả. Là làm theo ý mình không chịu câu nệ bá đạo. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở hắn bước tiến. Chỉ là ở Kaido cùng ngăn trở hắn Zephyr đụng nhau trước lại phát sinh biến cố. Cũng không phải là có người khác tới ngăn trở hắn, mà là hắn con mồi xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn tinh tế thân thể, làm khẩu phần lương thực mà nói, thậm chí chỉ đủ điền vào kẻ răng, nhưng hắn lại dứt khoát quyết nhiên đứng ở trước mặt mình. Thủ hạ rũ xuống tựa hồ không có chiến đấu dục vọng. Kaido chưa từng thấy qua người như vậy, hắn không khỏi dừng lại thế công. Ở Saido buông tha phòng bị cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn thời điểm, Kaido khinh thường với lợi dụng điểm này thời gian rảnh rỗi đi chiếm được tiên cơ phát động tương. Tự với đánh bất ngờ đả kích, hắn rất mạnh cũng rất tự phụ. Tiếp tục chiến đấu, lớn như vậy đầu phun ra mà ra là dày đặc khí tức. Có chuyện yêu cầu trước giải quyết một cái, ngươi có thể lợi dụng thời gian này đánh lén, ta sẽ không để ý. Saido cố ý tăng thêm đánh lén cùng để ý cách đọc. Kaido rõ ràng nghe ra phần này cố ý biểu đạt. Hắn kiêu ngạo cùng tự tin để cho hắn khinh thường ở lại làm ra như vậy chuyện. Kaido dừng lại thế công, lại không có nghĩa là Weibun dừng lại thế công. Weibun không có Kaido như vậy kiêu ngạo. Hắn thấy, có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ là được. Vô luận dùng là phương pháp gì. Chém lưỡi đao từ sau hướng Saido chém tới. Zephyr không có dự nghĩ tới đây cục diện quỷ dị, căn bản không kịp ngăn cản Weibun chém. Cẩn thận, Zephyr, anh, Tân Tư ba người cơ hồ đồng loạt la lên. Ở khoảng cách gần như vậy xuống, Saido lại phảng phất không có nghe đến thanh âm một dạng hắn như cũ cõng lấy sau lưng thân không có bất kỳ động tác. Cứ như vậy đem yếu ớt sau lưng bại lộ ở Weibun lực lượng khổng lồ phạm vi công kích xuống. Không, nói cho đúng, Saido thân thể bất kỳ một nơi cũng không tồn tại yếu ớt quan niệm. 360 độ không góc chết phòng vệ bên dưới. Hắn năng lực bao trùm thân thể mỗi một xó xỉnh. Bất kỳ công kích nào nếu muốn đối với hắn tạo thành tổn thương đều phải trước đột phá hắn phòng ngự. Saido khinh thường cười, hắn sức tính toán đã đi đến không thể tưởng tượng nổi bước. Bất kỳ đất đả kích cũng sẽ phản xạ, cho nên hắn không cần né tránh. Weibun lực lượng cường đại chỉ là trở thành đả kích chính hắn vũ khí sắc bén. Cái gì? Weibun trên mặt lộ ra giống như hài đồng như vậy ngốc lăng vẻ mặt. Hắn vũ khí chém ở Saido sau lưng, kỳ kết quả lại là vũ khí băng liệt. Liên đới cánh tay cũng xuất hiện vết thương, bị Kizaru xưng là có dâu trắng trẻ tuổi lực lượng hắn. Phần lực lượng này không có mang đến cho hắn bất kỳ trợ lực. Ngược lại mang đến tổn thương. Ngươi là thế nào làm được? Weibun dò hỏi, đây là hắn mẫu thân Miss Bazin dạy cho hắn, làm gặp khả năng không cách nào chiến thắng địch nhân thời điểm. Không muốn câu nệ với chính diện chiến đấu. Chọn lựa bất kỳ khả năng chiến thắng phương pháp, mà hắn này câu hỏi thực ra chính là đang đợi Saido lộ ra sơ hở. Ở cười một tiếng dưới sự dạy dỗ, Saido Kenbunsoku Haki cũng mang theo chút cảm giác người khác tư tưởng hiệu quả. Này nồng nặc địch ý lại làm sao có thể không nhìn ra ý tưởng của Weibun. Ta phản xạ ngươi đả kích. Đưa người đả kích tới lực lượng toàn bộ truyền tới đến một cái cứ điểm thượng. Chính vì vậy, vốn là có thể chống đỡ Weibun vung khiến cho cường đại vũ khí lại trong nháy mắt nứt toác ra. Năng lực phản xạ, Weibun cấp tốc suy tính phương pháp phá giải. Chỉ là suy nghĩ cũng không kéo dài. Saido một câu nói tiếp theo để cho hắn dừng lại này dư thừa suy nghĩ. Ngươi không đi tìm tích phiền toái sao? Nếu là hắn chuồn mà nói phải làm sao? Saido nhẹ giọng lắc lư nói. Mới vừa rồi tiếp xúc được bây giờ trong thời gian, hắn đã biết Weibun tính cách. Đây là một cái đúng với danh ngốc đại cá tử. Mà hắn mục đích mới vừa rồi trong tiếng gào đã không chỉ một lần lấy được nói rõ. Hắn có thể giải quyết Weibun, nhưng hắn tại sao phải là tích giải quyết cái phiền toái này? Saido càng vui với Weibun đi tìm tích phiền toái. Ở Saido nhắc nhở bên dưới, Weibun ý thức được cái vấn đề này. Từ đầu chí cuối, hắn cùng với Saido cũng không tính là địch nhân, cũng tựa hồ không cần thiết cùng với rằng co nữa. Huống chi cái này rằng co là tồn tại nguy hiểm, mặt mũi không thái quá phải đi vấn đề. Weibun im lặng không lên tiếng đi ra. Đây chính là ngươi phải giải quyết sự tình. Kaido khinh thường sâu hơn. Hắn chỉ cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian. Ngươi không cảm thấy đánh lén ngươi tích đáng ghét sao? Saido nói như vậy, thắng bại cũng không tồn tại đánh lén. Có thể thành công, đó là thắng lợi. Kaido cũng không ngại điểm này. Nhưng là hắn để ý nhưng là một địa phương khác. Bất kỳ dám đối với ta phát động khiêu chiến nhân, ta đều biết dùng thuần túy nhất võ lực đánh bại bọn họ. Bao gồm ngươi, cũng không ngoại lệ, nhân luôn là sẽ ở thất bại trung thành trường. Càng không hài lòng, càng là như thế, không cam lòng, hối tiếc, sẽ trở thành lớn lên động lực. Đã lãnh hội qua mất đi ta, là sẽ không thua ngươi. Rất nhiều mà nói, đến phía sau chứng thật chỉ là một nói không. Ánh mắt của Kaido trở nên ác liệt, sau đó cũng phát ra tiếng gào. Ở nơi này tiếng gào sau khi liên tiếp mà vang lên là dã thú thanh âm. Bách thú đoàn hải tặc biểu thị công khai hắn đến. Kaido hứng thú là tự sát. Phần này làm người ta kinh ngạc hứng thú để cho hắn cởi cách mình đoàn hải tặc. Trước một bước đất đến thánh địa Mariezoa chiến trường. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, hắn đoàn hải tặc cũng chân chính bước vào mảnh chiến trường này. Kaido tiếc nuối lắc đầu một cái. Thật là đáng tiếc, ta từng hướng bộ hạ môn nói qua. Ở tại bọn hắn đến một khắc kia dẫn bọn hắn tiến vào Mariezoa. Xem ra không có thời gian cùng ngươi chiến đấu. Kaido không cùng Saido chiến đấu dự định. Bách thú vương giả cũng là tuân thủ cam kết. Dưới tay cấp cho hắn thời gian san bằng chiến trường này. Hắn lại không có làm được dưới tình huống. Kaido không hề đơn độc chiến đấu dự định. Hắn phải mang chính mình đoàn hải tặc trực tiếp công phá hải quân cấu trúc pháo đài. Đoạt được ước định bên trong xích chi thạch. Đem hải tặc vương vị trí lãm ở trong tay mình làm chân chính vương giả. Saido không có ngăn cản ý hắn. Hắn cũng không có lòng tốt đến giúp hải quân giải quyết phiền toái. Saido để mặc cho Kaido rời đi. Nhưng là không có nghĩa là những người khác sẽ thả nhận Kaido bách thú đoàn hải tặc tiến vào chiến trường. Một điểm này không chỉ là hải quân nghĩ như vậy. Ngay cả cái khác tứ hoàng cũng giống như vậy. Tích cùng Bích, Mom tự thì không cần nói. Bọn họ không muốn chính mình đối thủ cạnh tranh thực lực khuếch trương tăng. Mà tóc đỏ chính là cho là cuộc chiến tranh này kích thước đã đầy đủ to lớn. Nếu như lại tiếp tục mở rộng đi xuống, có thể sẽ vượt xa ra hắn đoán nghĩ phạm vi. Dù sao hắn phải làm việc tình là ngăn cản chiến tranh tiếp tục. Đang lúc mọi người ý tưởng nhất trí dưới tình huống, Kuzan dẫn đầu xuất hiện ở hải vực bầu trời. Hắn đông lạnh năng lực, tuyệt đối là tốt nhất ngăn chặn phương thức. Ở bách thú đoàn hải tặc còn chưa tới một khắc kia, toàn bộ mặt biển lần nữa bị đóng băng thượng. Bất quá bách thú đoàn hải tặc cũng không phải hiền lành. Ở Kuzan vừa mới đông lạnh thượng thời điểm, tựu ra hiện tại vô số động vật hệ người có năng lực của trái ác quỷ đem đông đặc thượng mặt đất cho mở tung. Động vật hệ mặc dù Devil Fruit đem so sánh với cái khác Devil Fruit cũng không khan hiếm. Nhưng là về số lượng nhưng cũng thưa thớt. Chỉ là ở Don Quixote cung cấp nhân tạo Devil Fruit dưới tình huống bách thú đoàn hải tặc thành lập được một cái toàn bộ do người có năng lực của trái ác quỷ tạo thành quân đoàn, cũng là động vật hệ Devil Fruit năng lực quân đoàn. Động vật hệ người có năng lực của trái ác quỷ so với Loza cùng Paramecer năng lực giả, thiên nhiên hoàn cảnh xấu. Thậm chí chỉ dựa vào mượn Fruit năng lực tình huống, một cái Loza người có năng lực của trái ác quỷ nguyên tố hóa năng lực liền có thể chống đỡ vô số động vật hệ người có năng lực của trái ác quỷ. Nhưng là đang động vật hệ người có năng lực của trái ác quỷ năng lực sau khi giác tỉnh, thứ địa vị này lại sẽ phát sinh đột nhiên thay đổi. Vốn chiếm cứ hoàn cảnh xấu động vật năng lực giả ngược lại chiếm cứ ưu thế. Bọn họ tráng kiện thân thể cùng năng lực khôi phục để cho bọn họ đứng ở bất bại mức độ. Busosoku Haki vận dụng để cho bọn họ không úy kỵ lô ra người có năng lực của trái ác quỷ. Mà mấy trăm xưng hào năng lực giả tạo thành quân đoàn. chỉ dựa vào một cái đồ sộ và khí thế, cũng đủ để cho nhân sinh sợ. Bách thú đoàn hải tặc tam tai, phân biệt lấy tự Jack, Quinn, King, đại biểu Jack hạn tai. Mặc dù Jack đã tử vong, nhưng đem so sánh với hắn, còn lại hai người lại vẫn tồn tại. Mỗi người đều là mạnh hơn Jack tồn tại. Kuzan không có bất kỳ khinh thường. Hắn cùng với những năng lực giả này từ đầu tới cuối duy trì đến một cái hơi khoảng cách an toàn. Vốn muốn gia nhập chiến trường, vững chắc thế cục Sengoku, không thể không lần nữa đứng ra. Hắn ngăn trở ở Kaido trên đường. Mặc dù tình cảnh đã đầy đủ hỗn loạn, nhưng là hải quân như cũ chiếm cứ ưu thế. Đại Phúc sản xuất và bình người chủ nghĩa PX là bọn hắn điện phân thắng thua cơ sở mấu chốt. Chỉ là vàng xuất hiện để cho chiến trường này xuất hiện vô số dư thừa thương vong. Đây mới là Sengoku muốn ngăn cản nguyên do. Nhưng bây giờ không phải là quan tâm lúc này. Nếu để cho Kaido cùng bách thú đoàn hải tặc sẽ cùng ở Kaido lãnh đạo tình huống, bách thú đoàn hải tặc sẽ trở thành một không cách nào tưởng tượng lợi nhuận mâu. Mà lợi nhuận mâu mũi dùi nhắm ngay hải quân tim. Người địch nhân là ta. Sengoku quát ầm lên, lớn vô cùng tượng Phật lần nữa leo lên lên. Kim sắc bàn tay khổng lồ hung hăng từ thượng thuận bổ xuống. Kaido như cũ không hiểu cái gì gọi là né tránh. Hắn cứ như vậy đón Sengoku đả kích, thẳng tắp đụng vào, ngẩng lên thật cao sừng rồng cứ như vậy cùng kim sắc tượng Phật tay mang đến chính diện giao phong. Sengoku hơi xuống hạ phong một chút, hắn rút lui mấy bước lần nữa dọn xong Sengoku tư thế. Chỉ là Kaido lại dĩ nhiên đụng ra hắn cái phòng tuyến này. Ở Kaido thân thể đã qua nửa tình huống, Sengoku chỉ có thể lựa chọn nhất đất đần phương pháp. Hắn từ sau bắt Kaido chưa thoát khỏi phạm vi đuôi rồng, định đưa hắn lôi kéo trở lại. Giống, Sengoku cố chấp để cho Kaido phát ra gầm thét, nhưng tính khí càng cố chấp hắn, trực tiếp tha duệ Sengoku hướng bến tàu đơn thuốc hướng phi cách. Không biết ở khi nào đuổi đến giúp đỡ quốc kỳ chiến sĩ, ngăn trở ở Kaido tầm mắt, đó là do Cracker chế tạo quốc kỳ biểu diễn. Cracker dựa theo mẹ của nàng Big Mom mệnh lệnh, tới ngăn trở Kaido, nếu như có thể mà nói giết chết hắn tốt hơn. Mặc dù này chỉ có một cách hy vọng xa vời. Cracker thực lực không yếu, nhưng là có thể so với Kaido thực lực lại vẫn là kém nhiều. So với sắt thép còn phải tới cứng rắn sắt thép chiến sĩ tạo thành pháo đài vách tường. Nhưng ngay cả một giây đều không ngăn chặn nói. Làm sao biết, ngăn cản Kaido, bị Weibun cuốn lấy tích không cách nào thoát khỏi. Hắn đối nghịch bộ ra lệnh, bây giờ mượn khuynh hướng này tiêu diệt Kaido, chính là kỳ tốt nhất kịch bản. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.